Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, thực lực tăng lên. Sau một ngày, rầm rầm, Lý Vĩ Phong ngồi xếp bằng trên giường, thể nội huyết nhục như là dòng lũ phun trào, phát ra bọt nước khuấy động thanh âm, đỏ thắm huyết sắc hơi nước. Đúng là trong lúc mơ hồ theo làn da thấm thấm mà ra, đem toàn bộ người phủ lên đến một mảnh đỏ thắm. Sau một khắc, Lý Vĩ Phong đột nhiên mở mắt, trong phòng ngủ phảng phất hiện lên một đạo thiểm điện, một luồng sắc bén như kiếm mang khí kình phát tiết ra. Thành công, xòe bật tay ra, cảm nhận được nội bộ ẩn chứa cao hơn một tầng đường lực lượng. Nội tâm ở trong cũng là nổi lên một tia vui sướng. Đây chính là một lần thối cốt sao? Cảm giác được toàn thân xương cốt tại một lần thối cốt sau trở nên càng thêm chặt chẽ cứng rắn, mà khí huyết cũng thu được tăng lên. Nguyên bản tại chuẩn võ giả trong lúc đó, khí huyết đạt tới 149 thể sau liền đến một cái cực hạn, vô luận như thế nào rèn luyện đều không thể tăng lên. Nhưng bây giờ, thông qua toàn thân thối cốt, lại là phá vỡ cực hạn này. Bây giờ hắn tự thân khí huyết xác thực có bao nhiêu? Lý Vĩ Phong không rõ ràng, nhưng ít ra tại 160 thể phía trên. Xương cốt là sinh huyết chi nguyên. Thông qua vận dụng khí huyết đối xương cốt rèn luyện, có thể đề cao khí huyết căn cơ. Cũng là hợp tình lý, dựa vào ta tự thân cao giai tinh thần lực, hấp thu đan dược ở trong dược lực cùng rèn luyện xương cốt khí huyết tỷ lệ lợi dụng chỉ ít tại 90% trở lên. Nhưng cuối cùng như thế, rèn luyện lần thứ nhất xương cốt chỗ hao phí tài nguyên đều tại 30 vạn trở lên. Về phần cái khác, những cái kia tỷ lệ lợi dụng chỉ có không đến 10% người. Đoán chừng chỗ hao phí tài nguyên càng nhiều. Tính toán một cái tự thân bế quan một ngày tiêu hao, Lý Vĩ Phong trong lòng cũng là vì đó run lên. Khó trách theo Trần Dũng lời nói, cả nước võ giả bên trong có thể tại đột phá trở thành chính thức võ giả trước đó hoàn thành 1-2-3 lần thối cốt người ít ỏi như thế, ở trong đó cần thiết hao phí tài nguyên đại giới thật là quá lớn. Chí ít đối với đê phẩm cấp võ giả mà nói, vô cùng lớn, huống chi, cũng không phải là có tài nguyên liền nhất định có thể hoàn thành thối cốt. Ở trong đó độ khó cũng vô cùng khó, Lý Vĩ Phong sở dĩ có thể tại một ngày một đêm thời điểm hoàn thành một lần thối cốt, là bởi vì hắn có được cường đại tinh thần lực, từ đó có thể đối với khí huyết tiến hành nhỏ bé cấp bậc điều khiển. Hắn tình huống căn bản là thuộc về không thể phục chế. Đáng tiếc đan dược tài nguyên đã sử dụng hết, nhìn qua không có vật gì bình đan dược tử. Lý Vĩ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn hiện tại đem hắn toàn thân bán đoán chừng cũng mua không nổi một cái khí huyết đan. Muốn tăng lên lời nói, chỉ có thể nhìn ngày sau chính thức đi vào võ giả giai tầng, lại nhìn có cơ hội hay không thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Khoảng cách Trần Thúc tới còn có 2 ngày. 2 ngày này thời gian không thể lãng phí. Mặc dù không cách nào tu luyện tăng lên khí huyết, bất quá tu luyện cái khác đối địch thủ đoạn vẫn là có thể. Võ giả giai tầng, mặc dù nhiều cơ hội, bất quá đi qua mấy ngày qua nhận biết, Lý Vĩ Phong cũng biết, cao cơ hội địa vị giống như là cao nguy hiểm, tăng lên mình thực lực kia là nhất định, chỉ là hẳn là làm sao tăng lên đâu. Cỗ thân thể này tiện nghi phụ thân lưu lại cơ sở quyền pháp, thông công cửu thức, cơ sở thối pháp chờ trên cơ bản đã học xong, cơ sở đao pháp cùng sơ cấp đao pháp hắn cũng nhìn qua một lần, nhưng là bởi vì không có một thanh tốt một chút đao, đao pháp phát huy tác dụng còn không bằng tay không tới lớn. Muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể học tập tiến giai nội dung. Suy nghĩ một lát, Lý Vĩ Phong trong đầu nổi lên một ý kiến. Có lẽ có thể tìm Trần Dũng, mở ra điện thoại, tải QQ lên trừ Trần Dũng một cái. Trần ca, gần nhất ta học tập một chút chiến pháp gặp phải phiền toái. Có thể hay không giúp ta phát một chút các ngươi võ khoa đại năng đủ công khai tư liệu cho ta nhìn. Một chút, không có nhiều lời cái khác. Lý Vĩ Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Rất nhanh, nương theo lấy tích tích thanh âm. Trần Dũng ảnh chân dung lắc lư một cái. Không có vấn đề, tháng này đến bởi vì ra ngoài thực tiễn nhiệm vụ làm trễ nải một chút chương trình học. Vừa vặn muốn một chút video tư liệu chuẩn bị ôn tập. Vừa vặn đưa ngươi một phần. Tạ ơn Trần ca, không cần khách khí. Bất quá những tài liệu này Lý huynh đệ chính ngươi nhìn là được rồi. Không cần loạn truyền bá ra ngoài. Minh bạch, cái này Trần ca ngươi yên tâm chính là. Rất nhanh, đối phương phát mấy cái gở văn kiện video tới. Còn tốt. Lý Vĩ Phong ở phòng ở có một cái cũ máy tính để bàn. Gian phòng cũng kéo có dây lưới. Thế là hắn nhanh nhẹn mở ra máy tính. Tại trên máy vi tính đăng nhập QQ. Bắt đầu download mấy cái kia video văn kiện. Cũng liền tầm 10-20 phút tả hữu. Video download hoàn tất. Cơ sở quyền pháp tu luyện video. Thung công cơ sở tu luyện. Chiến đấu trung đao pháp chuyên. Tu. Phổ biến vấn đề tổng kết. Văn kiện trong có 10 cái video. Có cơ sở. Cũng có cao siêu hơn một chút. Những này. Đều là không cách nào tại mạng lưới đạt được tu luyện tư liệu. Có lẽ đối với Trần Dũng đến nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Lý Vĩ Phong mà nói. Đúng là một cái lớn vô cùng bận bịu. Lý Vĩ Phong vội vàng mở ra. Quan sát nội dung trong đó. Trong video là ma võ đại một cái khoảng 40 tuổi lão sư. Lý Vĩ Phong cũng không nhận ra đối phương. Bất quá đối phương giảng thuật đến quả thật không tệ. Từng bước một tiến hành theo chất lượng. Để người càng thêm dễ hiểu. Trong bất chi bất giác. Thời gian mấy tiếng chớp mắt mà qua. Xem hết mỗi một cái video Lý Vĩ Phong. Trầm ngâm thật lâu. Thu hoạch rất nhiều. Nguyên lai trong chiến đấu, cần tiêu hao khí huyết, mới có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực sát thương. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, nếu không có tiêu hao khí huyết, đây chẳng qua là đơn thuần lực lượng công kích, mà bám vào bạo phát khí huyết chiêu thức, mới coi là chân chính sát chiêu, liền như là hôm qua. Đối mặt cái kia tà giáo thanh niên thời điểm, chính là bởi vì Lý Vĩ Phong đấm thẳng cũng không có ẩn chứa khí huyết. Vì lẽ đó tạo thành tổn thương vẻn vẹn chỉ là đem đánh giết lui lại. Mà một khi hắn đấm thẳng ở trong bám vào lên khí huyết lực lượng, nổ tung lực lượng đủ để đem đối phương khí huyết phòng ngự triệt tiêu. Từ đó tạo thành càng cường đại hơn tổn thương. Đây đối với Lý Vĩ Phong mà nói. Không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh đồng dạng giải thích nghi hoặc. Trừ cái đó ra, trong video liên quan tới cái khác cơ sở tu luyện đồ vật. Để Lý Vĩ Phong cũng là thu hoạch rất nhiều. Không hổ là ma võ đại lão sư. Lý Vĩ Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Không hổ là trước mắt Hoa Quốc bên trong cấp cao nhất võ khoa viện trường học một trong. Giáo dục thực lực thật là cường đại. Lại hao tốn cả đêm công phu. Lý Vĩ Phong đem video nội dung tuyệt đại bộ phận đều là tiêu hóa lý giải, đem hóa thành mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Đồng thời đạt được quyết khiếu hắn cũng là thông qua khí máu vận chuyển sử dụng ra có thể bám vào khí huyết năng lượng tiến hành công kích chiêu thức. Ẩn chứa khí huyết cũng không nhiều, cũng liền 5 thể tả hữu khí huyết lực lượng. Bất quá đối với giai đoạn này chuẩn võ giả mà nói, đã là rất không thể tưởng tượng nổi. Thực lực lại lần nữa tăng lên không chỉ mấy phần. Nếu như nhất phẩm võ giả đều chẳng qua là ngày đó cái kia tà giáo thanh niên trình độ tả hữu. Như vậy bằng vào ta thực lực bây giờ, tại nhất phẩm võ giả bên trong, trên cơ bản không có mấy cái có thể đánh thắng được ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,